Hokage chi Uchiha Akira, chương 23, thất bại và trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lầu cao của phòng làm việc Hokage, một lão già nhẹ nhàng ngậm lấy tàu thuốc, ánh mắt nhìn về phía đám người ninja đang đứng. Một thanh niên khoảng dưới 20 với mái tóc màu vàng, khuôn mặt đẹp trai, một nam nhân có mái tóc đen dài, ánh mắt giống như mắt rắn, làn da trắng bệch giống như người bệnh, lẳng lặng khoanh tay lại trước ngực. Một nam nhân béo tốt có mái tóc bù xù. Một nam nhân có mái tóc màu đen buộc đuôi gà ở phía sau. Một nam nhân tầm 30 tuổi có mái tóc màu bạch kim, mũi khá to, có một cái mụn ở mũi. Một cậu bé có mái tóc bạch kim dùng khăn bịt mặt che kín mặt. Một nữ nhân xinh đẹp có mái tóc vàng có dáng vẻ khoảng 20 tuổi. Một thanh niên khoảng 15-16 tuổi đứng ở bên cạnh nàng nhún nhún vai. Lão già mặc một thân quần áo màu trắng, trên đầu đội một cái mũ giống như cái nón màu đỏ có chữ Hòa, màu đen to tướng, khuôn mặt già nua, miệng thì ngậm tàu thuốc liên tục phì phèo. Hắn mở miệng nói, sự thật là như vậy. Người nam nhân tóc vàng đẹp trai mở miệng đáp lại. Vâng, ngài Hokage đệ tam, người thanh niên này phi thường mạnh mẽ. Hắn không những có được không gian nhẫn thuật, dường như hắn còn kế thừa hai loại huyết thống Uchiha cùng với mộc độn của ngài Hokage đệ nhất Senju Hashirama. Nhất thời cả phòng làm việc rời vào im lặng, bất chợt một tiếng két vang lên. Cánh cửa phía sau lưng đám người từ từ mở ra, một nam nhân tuổi cũng phải ngang với Hokage bước vào. Hắn khá gầy gò, có một mái tóc đen dài bù xù. Một vết sẹo hình chữ X tại dưới cằm, mí mắt hơi nổi cùng với khuôn mặt già nua có phần nhăn nheo. Vệt nhăn kéo dài từ mắt tới môi dưới của hắn. Hắn mặc một chiếc áo màu trắng cùng với một chiếc áo choàng màu nâu che ở bên ngoài. Hắn lẳng lặng đi về phía trước Hokage. Đi theo phía sau hắn là hai người khác, một nam một nữ cũng có độ tuổi giống như Hokage đệ tam. Nam nhân mặc một áo choàng màu trắng, mái tóc màu xám chuyển hơi bạc được vuốt ngược về phía sau. Trên trán có hằn lên vết nhăn, cái mũi thẳng dài khá là nhọn, con mắt nhỏ và có con ngươi màu đen, một bộ mắt kính với gọn màu xanh được đeo trên mắt. Hai má gầy gõ lõm vào, một vết hằn sâu từ sống mũi tới miệng biểu hiện ra tuổi tác khá lớn. Bộ râu quai nón màu xám khá là uy vũ. Đi bên cạnh người nam nhân có mái tóc màu xám kia là một nữ nhân cũng đứng tuổi. Nếu như xét ra thì nếu như bà còn trẻ chắc chắn là một phụ nữ khá là xinh đẹp. Nữ nhân này có một đôi mắt màu đen, mái tóc kéo và một búi tóc cao. Hai tai có đeo bông tai, trên trán có hai vết nhăn thể hiện lên tuổi tác, lông mày đen hẹp dài, chiếc mũi nhỏ thẳng, hai vết hằn từ mũi tới miệng thể hiện lên sự lớn tuổi của bà. Nữ nhân này mặc một thân quần áo kimono màu trắng cùng với khăn quấn trắng chéo từ vai xuống ngang hông. Thấy được ba người bước vào thì Hokage đệ tam ngước nhìn về phía ba người mở miệng nói. Danzo, Homura, Koharu. Bàn chân Danzo nhẹ nhàng di chuyển tới gần bàn của Hokage đệ tam. Đặc biệt là một nam một nữ kia không ngờ lại chăm chú nhìn về phía Akira, làm cho hắn có vài phần ngạc nhiên. Hai người này hắn cũng có quen biết. Người nam nhân ngang với tuổi Hokage đệ tam tên là Mitokado Homura, nữ nhân có tên đầy đủ là Yute tên Koharu. Một người khác có vết sẹo hình chữ X ở dưới cằm là Shimura Danzo. Hai người Homura và Koharu nhìn về phía Akira, đồng thời chăm chú đánh giá một chút Akira. Ngay sau khi Danzo mở miệng thì hai người này mới dừng lại. Danzo nhìn chăm chú về phía Hokage đệ tam lên tiếng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hokage đệ tam, ta nghe nói nhiệm vụ lần này đám người các ngươi thất bại. Từ miệng Hokage đệ tam phun ra phì phì vài hơi khói thuốc lá, hắn lạnh nhạt đáp lại lời của ba người mới tới này. Đúng vậy Danzo, lần này kẻ trộm đi ngôi sao của làng tinh tú phi thường cường đại. Ta sợ rằng thực lực của hắn theo như lời họ miêu tả thì thực lực của người này mạnh hơn cả một Kage. Nhất thời khuôn mặt của Danzo và hai vị một nam một nữ này rơi vào kinh ngạc. Người nữ nhân tên Koharu mở miệng hỏi, lại có người thực lực mạnh mẽ như vậy, Hiruzen, người đã tra ra được kẻ đó là ai chưa? Hokage đệ tam rít lấy một hơi thuốc dài sau đó mở miệng đáp lại. Người này độ tuổi chừng khoảng 20, bàn tay hắn đẩy ra một bức ảnh nhỏ của một người thanh niên đeo mặt nạ hồ ly mặc một thân quần áo kimono đơn giản. Hắn lẳng lặng lên tiếng nói, thực lực hắn phi thường mạnh mẽ, dường như hắn còn mang hai loại huyết kế giới hạn trong người. Một là mộc độn mà ngài Hokage đệ nhất đã từng sử dụng. Một loại khác chính là Sharingan của gia tộc Uchiha. Sharingan trong truyền thuyết vĩnh cửu Mangekyo Sharingan. Nói đến đây Hokage đệ nhất liếc qua đám người đang đứng ở đây không kiêng kỵ chút nào mà mở miệng nói. Dù sao thông tin này chính họ mang về. Cái gì? Nghe được lời này thì người nam nhân tên Homura kinh ngạc kêu lên. Ngay cả đến hai người Danzo cùng với Koharu cũng phải kinh ngạc. Trên khuôn mặt của họ xuất hiện vẻ kinh ngạc được vẽ ở trên mặt. Sau khi miệng vừa kinh hô lên tiếng này thì Homura mở miệng nói. Ngay cả tộc Senju cũng không có mấy người có thể sử dụng mộc độn cả, hơn nữa hắn còn mang theo vĩnh cửu mang Getio Serenian trong truyền thuyết. Cái này, ta nhớ ngoại trừ Uchiha Madara có được vĩnh cửu mang Getio Serenian ra thì dường như chưa có ai đạt được đi. Đôi mắt nữ nhân Koharu nheo lại lẳng lặng mở miệng hỏi. Hiruzen, người đã tra được hắn là ai hay chưa? Đầu Hokage đệ tam lẳng lặng lắc. Hiện giờ ta đã cho người cha rõ việc này, hy vọng sẽ sớm có kết quả. Hừ, từ miệng Danzo xuất hiện một tiếng hừ lạnh, ánh mắt nhìn về phía Akira một chút, tuy nhiên sau đó hắn cũng không cố kỵ mà mở miệng đáp lại lời của Hokage đệ tam. Ta thấy lần này người này nhất định có liên quan tới gia tộc Uchiha. Chúng ta nên bắt đầu điều tra từ trên người của gia tộc Uchiha. Nghe được lời này thì hai hàng lông mày trên khuôn mặt già nua của Hokage đệ tam nhăn lại. Hắn cảm giác có vài phần khó chịu bởi vì Danzo không cố kỵ sự có mắt của Akira ở đây. Những lời này từ miệng Danzo nói ra rõ ràng là đang dò xét và kiểm tra Akira có chút liên quan tới việc này hay không. Hai vai Akira nhẹ nhàng nhún nhún, hắn không ngờ lại cướp lời của Danzo. Hắn chỉ bình thản lên tiếng nói. Xin thứ lỗi ngài Hokage đệ tam và trưởng lão Danzo cùng với hai vị cố vấn, ta có thể nói hay không ý kiến của mình. Nhất thời mọi người đều quay ra nhìn về phía Akira, lão già Hokage đệ tam hút phì phò một hơi sau đó chăm chú nhìn về phía Akira mở miệng nói. Akira, ngươi có thể nói. Hokage đệ tam lẳng lặng nhìn về phía Akira, trong con mắt của lão già Hokage đệ tam xuất hiện một tia tò mò và hứng thú. Akira lạnh nhạt lên tiếng nói, người này ta xem hắn có dòng màu Uchiha là không sai. Tuy nhiên điều kỳ lạ hắn lại có mộc độn của ngài Hokage đệ nhất Senju Hashirama. Mà muốn đạt được hai điều kiện trên thì yêu cầu cực kỳ hà khắc. Ngoài ra hắn còn có được vĩnh cửu mang Getio Serenian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để đạt được những trường hợp như trên vậy thì khả năng này phi thường khó khăn, nhưng là hắn lại đạt được. Thế nên theo như tôi phỏng đoán thì hắn nhất định phải mang hai dòng máu Senju và Uchiha, đây là điều tối thiểu. Thứ hai là huyết mạch của hắn phải phi thường thuần khiết, nói đúng hơn người này nhất định phải có khả năng trực hệ hoặc là gần với ngài Senju Hashirama. Ngoài ra huyết thống Uchiha của hắn cũng phải cực kỳ thuần khiết. Bởi vì huyết thống càng thuần khiết càng có khả năng đánh thức huyết kế giới hạn của mình. Ngay cả Serenian cũng không phải tình trạng ngoại lệ. Đôi lông mày già nua của Hokage đệ tam hơi cau lại. Đứng bên cạnh Akira là Sunet không ngờ lại mở miệng đáp lại. Những người trong gia tộc Senju của tôi đánh thức huyết kế mộc độn cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa tộc nhân gia tộc Senju và Uchiha có mối quan hệ không tốt, thế nên hai bên rất khó có khả năng tiến tới. Có lẽ cũng sẽ có một số người trong hai gia tộc quan hệ thông hôn, nhưng khả năng này rất thấp. Hiện giờ trong gia tộc Senju cũng không thấy có người thức tỉnh huyết kế mộc độn nữa. Hai hàng lông mày Uchiha Akira hơi nhíu mày lại sau đó mở miệng hỏi. Có phải hay không là tình trạng kết hợp dẫn đến phản tổ? Phản tổ, nghe được lời này thì nhất thời mấy người nhìn về phía Akira ngạc nhiên mở miệng hỏi. Đầu Akira nhẹ nhàng gật xuống, hắn mở miệng nói. Đây là thứ tôi mới nghiên cứu về huyết thống di truyền. Nói đơn giản một chút đó chính là giống như các gia tộc, bởi vì việc thông hôn với ngoại nhân nên huyết thống trở nên loãng đi. Chính lý do này mà một số gia tộc bởi vì đảm bảo huyết thống của mình trở nên thuần khiết mà chỉ cho phép người trong tộc kết hôn với nhau. Ví dụ như gia tộc Uchiha và gia tộc Hyuga chẳng hạn. Nguyên do bởi vì thông hôn với ngoại nhân mà huyết thống trở nên loãng, khiến cho huyết kế trở nên khó thức tỉnh hơn. Tuy nhiên bởi sự kết hợp tình cờ giữa hai người có huyết mạch khá loãng nhưng lại xuất hiện đời con cháu có mức độ huyết thống dày cộm giống như tổ tiên đã từng mang. Bởi vì huyết thống dày đặc giống như tổ tiên mà khiến cho huyết kế giới hạn cực kỳ dễ thức tỉnh. Nhất thời mọi người kinh ngạc bởi những lời nói của Akira, Hokage đệ tam mở miệng đáp lại. Người đạt được trường hợp này phi thường hiếm có đi, ta không nghĩ ra người nào có thể thỏa mãn được hai điều kiện này. Được rồi, bàn tay Hokage đệ tam đưa ra phẩy phẩy tay nói, các ngươi lui ra trước đi. Vâng, nhất thời cả đám cúi ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh. Ánh mắt của ba người Danzo, Homura cùng Koharu nhìn về phía ba người rời đi. Trong đó đôi mắt của Danzo cùng với Koharu đều nheo lại nhìn về phía Akira rời đi. Không biết được hiện nay trong lòng ba người họ nghĩ gì. Thấy được đám người đã rời đi thì Danzo hướng về phía Hokage Đệ Tam mở miệng hỏi. Hizuran, người định tiếp theo làm gì đây? Miệng Hokage Đệ Tam phì phào hơi thuốc, hắn ngước mắt sang một bên sau đó lẳng lặng nhìn về phía ba người một chút. Ngay sau đó hắn mở miệng nói. Chuyện này không dễ dàng như vậy. Việc này chúng ta phải bàn bạc kỹ lưỡng. Việc này quan hệ cực kỳ trọng đại. Đoàn người Akira bước khỏi căn phòng tòa nhà làm việc của Hokage. Trong khi đi đám người đều đối với nhau nói chuyện phiếm. Orochimaru đầy hứng thú nhìn về phía Akira mở miệng nói. Akira, kiến thức của cậu quả thực khiến cho tôi cực kỳ khâm phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phú của cậu quả thực khiến cho người khác phải ngước nhìn. Cậu so với Sunet về mặt y thuật lẫn nghiên cứu đều mạnh hơn nhiều. Thấy được Orochimaru nói như vậy thì Akira mở miệng đáp lại. Ngài Orochimaru quá khen rồi. Tất cả đều là nhờ công ơn của cô giáo Sunet. Ánh mắt xinh đẹp câu người của Sunet nhìn về phía Akira mở miệng nói. Xem ra tên quỷ nhỏ này không tệ. Trên khuôn mặt Orochimaru nhất thời xuất hiện một nụ cười nói. Sunet, ngươi không nên gọi Akira. Côn như vậy à, dù sao quan hệ của hai người cũng không có bình thường. Nhất thời khi Orochimaru nói ra những câu này thì Sunet hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt Sunet đầy cảnh cáo nhìn về phía Orochimaru nói. Orochimaru, từ khi nào ngươi biết nói những lời này? Dường như đây không phải là tính cách của ngươi đi. Ha ha ha ha, từ miệng Orochimaru xuất hiện một nụ cười, hắn mở miệng đáp lại. Chỉ là ta có chút hứng thú với Akira mà thôi. Nghe nói huyết thống Akira là gia tộc Uchiha, Sunet người có huyết thống cực kỳ thuần khiết của gia tộc Senju, dường như kế thừa từ ngài Hokage đệ nhất Senju Hashirama. Ta chỉ cảm giác kỳ quái liệu đứa trẻ sinh ra bởi hai người các ngươi sau khi lớn lên có hay không có được năng lực mạnh mẽ giống như kẻ chúng ta đã giao đấu. Lời này nói ra khiến cho khuôn mặt Sunet trở nên ửng đỏ, nàng quát lớn lên một tiếng nói. Orochimaru, người muốn chết. Akira, Ani, Chan, một tiếng gọi lớn nhất thời ngắt quãng cuộc nói chuyện của đám người. Ánh mắt đám người nhìn về phía âm thanh phát ra thì không ngờ một cô bé khoảng 9 tuổi. Cô bé có mái tóc đen dài ngang vai sở hữu một đôi mắt màu đỏ giống như hồng ngọc trên tay đeo một chiếc nhẫn có hình sóng gợn. Làn da trắng hồng mềm mại, đôi lông mày như lá liễu đen nhánh và nhỏ mịn, con mắt to tròn, chiếc mũi thon dài nhỏ hẹp, chiếc miệng xinh xắn hồng hào đáng yêu. Nó đang mở lớn xuất hiện một nụ cười hạnh phúc. Trên trán đeo một băng rôn có ký hiệu ninja làng lá. Cô bé mặc một bộ áo giáp lưới màu đỏ chỉ với một tay áo. Bên trên là những chất liệu giống như dải băng quấn lại giống những đường nét như những cái gai hoa hồng. Đôi chân nhỏ nhắn mập mạp đáng yêu chúng trắng nõn, cặp đùi mập mạp được bao bọc bởi một lớp băng trắng và đi một đôi dép shinobi. Đôi mắt Akira nhíu lại vì thấy được đôi mắt của cô bé này không ngờ lại đánh lên một lớp phấn màu tím. Trên mặt cô bé xuất hiện một nụ cười cực kỳ hạnh phúc. Hai tay cô bé mở rộng hết cỡ trực tiếp lao về phía Akira. Trên khuôn mặt Akira xuất hiện một nụ cười khổ. Hắn hơi cúi người xuống mở rộng hai tay. Nhất thời cô bé trực tiếp xà vào lòng của Akira. Bàn tay Akira mở ra vuốt ve vỗ về lưng cô bé nhẹ nhẹ. Hắn mở miệng nói. Ha ha ha, Kurenai, Chan không cần ôm anh chặt như vậy à. Ngay sau đó hai người rời nhau ra một chút. Bàn tay Akira đưa lên sờ mặt của cô bé sau đó mới mở miệng nói. Xem nào, Kurenai bé nhỏ của anh cũng đã biết làm đẹp rồi cơ đấy. Nhất thời khuôn mặt Kurenai trở nên ửng đỏ. Đám người nhìn về phía Akira đặc biệt là Sunet. Trên khuôn mặt Sunet xuất hiện vẻ không vui. Bởi vì nàng cảm giác mình có chút tự ti. Xét tuổi của Kurenai còn rất nhỏ nhưng quả thực tuổi tác thì Kurenai rất hợp với Akira. Phải biết rồi một ngày cô bé Kurenai cũng sẽ lớn. Khi bé nàng đã xinh đẹp đáng yêu như vậy thì sau này nhất định sẽ trở thành một mỹ nữ đến lúc đó cô bé không có chút nào so ra kém nàng dù rằng nàng được mệnh danh là Kunoichi đẹp nhất thế giới nhưng tuổi của nàng gấp đôi so với Akira. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến đây khiến cho trong lòng Sunet xuất hiện một sự khó chịu. Một nam nhân trên 20 tuổi, mặc một thân quần áo ninja của làng lá. Bộ lông mày dài, nhỏ và đậm. Mái tóc màu đen dài ngang vai với cặp mắt có đồng tử màu trắng chính là Byakugan biểu hiện cho gia tộc Hyuga. Trên đôi mắt có thể thấy được nét buồn sâu lắng, chiếc mũi thon dài đồng thời chóp mũi hơi nhọn, khuôn mặt gầy gò và xương quai hàm hơi vuông. Theo đằng sau người nam nhân này là hai cậu bé khác cũng bằng tuổi Kurenai. Một cậu bé khác có khuôn mặt khá là đẹp trai, mái tóc màu xanh ngang vai từng chòm tóc tua tụa tạo thành giống như mũi giáo. Lông mày nhỏ dài đen. Chiếc mũi nhỏ thon dài, khóe miệng hơi cười, con ngươi màu xám, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười tự tin. Một cậu bé khác có đôi mắt màu nâu trông cũng khá đẹp trai. Tóc ngắn màu đen trên trán đeo hộ ngạch với tay áo xắn lên một nửa. Người này Akira cực kỳ quen thuộc là con trai thứ hai của Hokage đệ tam, Sarutobi Asuma. Nhất thời mọi người đứng lại chào nhau. Akira nhìn khuôn mặt của nam nhân hơn 20 tuổi kia thì mở miệng nói. Chào anh Hizashi, đầu Hizashi nhẹ nhàng gật xuống. Hizashi ngay lập tức lên tiếng chào hỏi mấy người Sunet. Hắn đối với Sanin huyền thoại cũng cực kỳ cung kính. Minato trong lúc này mỉm cười nhìn về phía Hizashi nói. Anh Hizashi, anh cũng đến trả nhiệm vụ hay sao? Đầu Hizashi nhẹ nhàng gật xuống, hắn mở miệng đáp lại. Tôi đem ba đứa nhỏ này đi trả nhiệm vụ với ngài Hokage đệ tam. Khóe miệng Akira hơi cong lên, hắn mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Kurenai sau đó mở miệng nói. Kurenai, em mau đi trả nhiệm vụ đi, anh sẽ chờ em ở ngoài cửa được không? À, nghe thấy vậy cô bé ngạc nhiên sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói. Vâng, lời của cô bé rất ngoan ngoãn đáp lại lời của Akira. Ánh mắt trong veo nhìn về phía Akira, đầu Hizashi nhẹ nhàng cúi đầu với đám người Akira đồng thời hắn mở miệng nói. Tôi xin phép, đồng thời đám người Akira nhẹ nhàng hành lễ đáp lại, đám người Akira lẳng lặng đi ra khỏi tòa nhà. Bất chợt khi mà bước vài bước đi ra khỏi tòa nhà thì Sunet nhìn về phía Akira sau đó lẳng lặng lên tiếng nói. Akira, đi theo ta. Chấm, trong lời nói rõ ràng xuất hiện sự ra lệnh. Hừ, nhất thời Akira ngạc nhiên mở miệng đáp lại. Tuy nhiên đồng thời khi đó đám người ở đây cũng nhìn về phía Akira. Mắt Akira liếc về phía đại lâu Hokage một chút sau đó mới mở miệng hỏi. Chuyện rất quan trọng hay sao? Đầu Sunet nhẹ nhàng gật sau đó lên tiếng nói. Đúng vậy rất quan trọng, mau đi theo ta, chấm, nói xong Sunet xoay người rời đi. Hai, từ khóe miệng Akira xuất hiện một nụ cười khổ, hai tay của Akira nhẹ nhàng kết ấn, từ bên cạnh hắn xuất hiện một người khác giống y hệt hắn. Hắn mở miệng đáp lại, được rồi, chúng ta đi thôi. Đôi mắt xinh đẹp Sunet nhíu mày nhìn về phía một người khác của Akira, hay nói đúng hơn là ảnh phân thân của Akira. Sunet sau đó tiếp tục xoay người rời đi. Ảnh phân thân thì lẳng lặng đứng trước cửa đại lâu Hokage trong khi Akira rời đi theo Sunet đám người Jiraiya đi về một hướng khác. Jiraiya nhìn về phía hai người rời đi thì khe khẽ thở dài một hơi. Minato lo lắng nhìn về phía Jiraiya lên tiếng nói. Thầy Jiraiya, thầy không có sao, Minato bé nhỏ. Bàn tay Jiraiya nhẹ nhàng vỗ lên vai của Minato. Ngay sau đó Jiraiya mở miệng đáp lại. Minato có muốn đi uống với thầy vài ly hay không? Hôm nay thầy sẽ mời em, nhìn thấy được khuôn mặt buồn bã của Jiraiya thì Minato mở miệng nói. Được vậy theo ý thầy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu Jiraiya quay về phía Orochimaru, ánh mắt nhìn về phía hắn tò mò hỏi. Orochimaru, người có muốn tham gia cùng hay không? Đầu Orochimaru lắc lắc nhẹ lên tiếng nói. Không, ta muốn về nghiên cứu mấy thứ nữa, thứ lỗi ta sẽ không đi cùng các ngươi. Nói đến đây Orochimaru xoay người rời đi đám người, thấy được bóng của Orochimaru đã đi xa trên khuôn mặt Jiraiya xuất hiện vẻ khinh thường. Tiết tên cuồng nghiên cứu, trên khuôn mặt Minato xuất hiện sự cười trừ, hắn hướng về phía nam nhân béo tốt đang đi bên cạnh mình nói. Choza cậu đi cùng chúng tôi chứ? Choza híp lại đôi mắt của mình sau đó mở miệng nói. Được, nhất thời ba người lẳng lặng đi trên con đường cái ảnh phân thân Akira nhìn về phía bóng dáng đám người kia mất hút. Bất chợt một âm thanh phát ra làm Akira ngạc nhiên, Akira Ani, chan, đầu Akira quay về phía âm thanh phát ra thì thấy khuôn mặt cười vui vẻ của một cô bé. Phía sau cô bé là ba người khác, khi thấy cô bé chạy đến bên mình thì trên khuôn mặt Akira xuất hiện một nụ cười tràn đầy thân ái và yêu thương. Cách chương.